Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, bị thói quen hố. Tác giả, Lão Tư Kích suy nghĩ nửa ngày đều không có nghĩ đến là chuyện như thế nào. Lý Thông Cầm này đem chỉ biết phát ra hàn khí Frostmourne múa may lập tức. Rốt cuộc kiếp trước viết quá một ít có chứa võ hiệp sắc thái văn. Còn có một ít dị giới văn. Đối với kiếm pháp tuy rằng không nói là hoàn toàn tinh thông, nhưng là cũng tốt xấu là có biết một vài. Lúc này tu chân lớn nhất chỗ tốt, đối thân thể lực khống chế liền hiển hiện ra, gần chỉ là làm một cái bộ dáng nói. Lý Thông cũng có thể đủ chơi ra dáng ra hình. Này đó tu chân kiếm pháp a gì đó. Khó khăn ở chỗ cái gì? Ở chỗ linh khí vận hành quỹ đạo. Ngoại tại động tác ngược lại là đơn giản nhất. Tu chân. Đối với thân thể lực khống chế sẽ bay lên. Chơi một bộ kiếm pháp vẫn là rất đơn giản. Nhất chiêu chơi xong. Lý Thông lúc này mới minh bạch loại này pháp bảo hàm nghĩa. Thì ra là thế. Tu chân tới rồi luyện khí kỳ. Hắn cũng có thể đủ thả ra một cái tiểu hỏa cầu. Cũng có thể đóng băng một chén nước. Nhưng là này hao phí linh khí rất nhiều. Cùng múa may kiếm là có thể đông lại một cái hồ nước. Tiêu hao hoàn toàn không ở một cái lượng cấp thượng. Khó trách bọn hắn sẽ nói đã không có pháp bảo. Này đó người tu chân chính là không có phần thắng. Thì ra là thế. Lý Thông buông xuống kiếm. Một bên tiểu loli đều tò mò lại đây vây xem. Đây là ngươi vẫn luôn ở họa kia thanh kiếm. Ân, còn không phải hoàn toàn thể. Lý Thông bĩu môi. Hiển nhiên đối với chính mình biểu hiện có điểm không hài lòng. Tiểu loli bĩu môi nhìn hắn. Kẻ lừa đảo, ngươi đều không dạy ta như thế nào họa kiếm. Cái này vô pháp giáo a. Lý Thông có chút khó xử nhìn tiểu loli. Cau mày suy nghĩ nửa ngày. Hắn ở hướng về phía xoay người sang chỗ khác tiểu loli nói. Giáo là miễn cưỡng có thể giáo. Nhưng là đến nghe chuyện xưa. Hảo a, ta thích nhất nghe chuyện xưa. Tiểu loli thực vui vẻ vỗ tay. Lý Thông nhẹ nhàng thở ra. Này lấy họa nhập đạo nhất chú ý chính là đối họa đồ vật hiểu biết. Nếu là không hiểu biết, sao có thể họa đến giống đâu. Thật giống như là ngươi đối một cái LOL người chơi nói. Ngươi họa cái Frostmourne ra tới. Hắn chưa từng chơi tự nhiên họa không ra. Bất quá muốn thế nào làm cái này tiểu loli có thể họa ra vũ khí đâu. Tự nhiên là kể chuyện xưa. Chỉ cần đối với vũ khí bối cảnh cùng giả thiết có cũng đủ hiểu biết. Họa thủ mới có thể não bổ. Đem kiếm một lần nữa phong lên. Lý Thông lúc này mới nhìn tiểu loli bổ sung xong nàng biên bức sách. Này một quyển quyển sách nhỏ bên trong tất cả đều là biên bức yêu. Nhìn hắn kia sủng nịch tiểu loli bộ dáng. Một bên thiên hoa thượng nhân một đôi mắt đẹp ở hai người chi gian quét tới quét lui. Người này thật không đơn giản. Khai tông lập phái, đây là bao nhiêu người mộng tưởng. Huống chi tiểu loli còn bị thiên đạo tán thành. Này tính thượng là chân chính khai tông lập phái đệ nhất nhân. Chính là hiện tại xem ra, phía trước bọn họ hâm mộ ghen tị hận, đều là đúng sai người. Cái này giấu ở phía sau màn Lý Thông, mới là chân chính cao nhân. Bất quá cao nhân hình tượng cũng không có duy trì bao lâu. Ha ha ha. Các người muốn học sao? Vậy đi xem ta thư đi. Lý Thông cầm ngọc giản ở thiên sơn phái bên trong nơi nơi phát. Mấy chục cái thiên sơn phái đồ đệ tất cả đều bị hắn đã phát một cái biến. Vừa rồi thật vất vả có điểm cao nhân hình tượng. Lập tức liền lại biến thành một cái viết tiểu thuyết. Những người đó còn ở do dự. Một bên Cát Thành cười cười đi tới hắn này đó sư đệ sư muội trước mặt. Các ngươi những cái đó hành khí tán chính là từ hắn thư bên trong tìm được đan phương. Hành khí tán là cái gì? Một bên thiên hoa thượng nhân có lẽ không biết. Nhưng là thiên sơn phái người khẳng định là biết đến. Gần nhất những cái đó còn ở luyện khí kỳ đệ tử tiến bộ thần tốc. Đây là hành khí tán công lao. Như vậy thứ tốt. Cứ nhiên là trong quyển sách này đâu. Sư huynh, còn có cái gì? Bọn họ những người này không có nói. Một bên mấy cái trường lão lại là đã đi tới. Cát Thành, ngươi hồi lâu không có trở về núi môn. Vi sư liền đem tìm hiểu hấp trưởng cùng suy trưởng dạy cho ngươi. Tuy rằng đối với ngươi như vậy kim đan kỳ tu sĩ tới nói không sao cả. Nhưng là này hai môn công phu có thể trợ giúp ngươi khống chế luyện đan thời điểm hỏa hậu. Đối luyện đan rất có ích lợi. Những người này nhìn mấy cái trường lão đều cầm kiêng ngọc giàn. Một đám đều nuốt khẩu nước miếng. Cho ta một phần. Cho ta một phần. Ta cũng muốn. Lập tức này toàn bộ Thiên Sơn phái đều bắt đầu đoạt lên. Nhìn Thiên Sơn phái như thế tình cảnh. Một bên Thiên Hoa thượng nhân cũng là có chút không biết làm sao. Tiểu thuyết thật sự có như vậy hảo. Tuy rằng nơi này đầu xem một chương phải muốn một cái linh thạch. Nhưng là nàng cái này đương trưởng môn lại không phải không có tiền. Căn bản là không cần do dự. Chỉ cần mua mua mua. Lập tức người đọc đàn số lượng từ hơn 20 người phát triển đến mấy chục hào người. Lý Thông không khỏi cảm khái. Này Nima liền cùng năm đó đương tiểu tân nhân thời điểm. Đổi mới hậu trường xem tiểu thuyết cất chứa lượng giống nhau. Tâm tình tương đương chi kích động a. Này đó người tu chân so với kia chút phàm nhân muốn cao minh rất nhiều. Bọn họ cũng không lôi kéo Lý Thông tới dò hỏi. Ngược lại là một đám tự mình tìm hiểu lên. Nhìn này đó một đám nhìn tiểu thuyết hăng say ra hòa. Lý Thông khóe mắt đều ở run rẩy. Này căn nói tốt kịch bản có điểm không giống nhau a. Nói tốt nhìn đến tác giả sau đó hạnh phúc té xỉu qua đi đâu. Ôm đùi hô to, đại thần ngươi trên đùi thiếu không thiếu vật trang sức người đâu. Toàn bộ Thiên Sơn phái đều xa vào với tri thức hải dương vô pháp tự kềm chế. Đương nhiên lúc này đây Thiên Sơn phái hành trình còn xem như thành công. Ít nhất chính mình thu hoạch đồ vật rất nhiều. Còn ở nơi này thăng một bậc, tiến vào luyện khí kỳ đệ tam trọng. Như vậy thăng cấp tốc độ, liền tính là tiểu loli đều phải bái phục. Này liền đã thực không tồi. Tuy rằng tưởng là như vậy tưởng, nhưng là Lý Thông trong lòng luôn có một cái nghi hoặc. Những cái đó ở chính mình trong đầu đột nhiên xuất hiện những cái đó vẽ tranh tri thức là chuyện. Như thế nào? Lý Thông chúng ta đây là trực tiếp trở về. Thiên Sơn phái tham quan xong. Lại trường hợp một đợt chính mình tiểu thuyết lúc sau. Lý Thông lúc này mới bắt đầu sinh trở về ý niệm. Đương nhiên. Bằng không ngươi cho rằng chúng ta muốn cùng vai chính giống nhau. Sau đó kiếm lời một đợt lúc sau. Liền phải bị người chèn ép một phen. Sau đó nhìn thấy một cái càng thêm khó giải quyết người. Tưởng tượng đến nơi đây. Lý Thông đột nhiên một phen kéo lại Cát Thành bả vai âm thầm kêu tao. Ta đem việc này cấp quên mất. Đậu má. Lúc trước liền không nên giáo hách manh loại này đấu pháp. Lý Thông có chút bất đắc dĩ vỗ đầu. Chính mình viết tiểu thuyết thói quen. Giáo tiểu loli thời điểm cũng có chút bất chi bất giác đến dạy hư nàng. Bộ dáng này phương thức chiến đấu cố nhiên thực sảng thực trang bức. Thậm chí sẽ làm người cảm thấy lấy họa nhập đạo có loại thực như bức ảo giác. Nhưng là trên thực tế làm như vậy còn có một cái bất lương ảnh hưởng. Đó chính là làm thua một phương không phục lắm. Phiền toái. Này cũng không phải là cái gì đô thị tiểu thuyết. Này người xấu bị vả mặt lúc sau. Trong thời gian ngắn không dám lại đến. Đây chính là tiên hiệp tiểu thuyết. Này Cửu Châu đại lục thượng nhưng không có gì dùng để trừng phạt những cái đó phạm sai lầm người tu. Chân cái gì nói minh tổ chức. Lý Thông lúc này mới hiểu được chính mình vấn đề ra ở đâu. Mặc kệ cái này Thiên Hỏa phái vẫn là Côn Sơn phái. Đều là cố ý tới tìm cha. Những người này vốn dĩ liền muốn nhìn bầu trời Sơn phái mất mặt. Kết quả chính mình mất mặt. Bọn họ sẽ như thế nào làm? Thua như vậy không cam lòng. Bọn họ khẳng định sẽ trở về tìm bãi. Làm sao vậy? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.